Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1212, không cần ít xuất hiện. Đông, là lợi thân thể, bị Thanh Lâm một cước đá bay, có thể đả thương phàm linh thần hoàng lực lượng, đối phó một cái nửa bước thần hoàng, căn bản không thành vấn đề, tại ngã phi mà ra trong quá trình. Là lợi thân thể đều nhanh muốn đã nứt ra, từng đạo đáng sợ vết rách xuất hiện, máu tươi chảy dài, suýt nữa nứt vỡ, Thanh Lâm một bước đuổi kịp, lại là một cước, đem La Lợi từ giữa không trung trùng trùng điệp điệp dẫm rơi xuống hư không. Dẫn đạo sứ cháu trai thật không? Đắc tội người tựu là đắc tội dẫn đạo sứ thật không? Hôm nay Thanh Mỗ tựu đến xem. Đắc tội dẫn đạo sứ có cái gì kết cục? Thanh Lâm phiền nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi nhân. Hắn tuy nhiên mới đến tam cấp bản đồ, cũng sẽ không biết thụ mảy may chèn ép. Một cái con chó trông cửa cháu trai mà thôi. Thanh Lâm còn chưa từng đem chi để ở trong mắt. Buông ra La thiếu gia, bằng không thì muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Ba trung niên nhân quá sợ hãi. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế lăng lệ ác liệt hạ giới cường giả. Liền dẫn đạo sư cháu trai cũng dám dẫm nát dưới chân. Người này, chẳng lẽ là tên điên không thành? Ba người cùng là giống to. Từng bước đi về hướng Thanh Lâm. Mặt lộ vẻ hàn quang. Sát ý tràn ngập. Tại đây nào có các ngươi nói chuyện phần? Thanh Lâm lạnh mỉm cười. Nhìn về phía ba gã trung niên nhân. Ba người lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn đồng dạng là nửa bước thần hoàng, thế nhưng mà chống lại Thanh Lâm người này chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Đã có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cảm giác linh hồn đều tại thình thịch trực nhảy, nhưng là La Lợi tại Thanh Lâm trên tay, bọn hắn không thể không ra tay cứu giúp. Ba hơn phân nửa bước thần hoàng, hay là kiên trì xuất thủ. Trên tay của bọn hắn, như cũ là đạo đạo chùm tia sáng bắn ra, đan trở thành một chương cực lớn lưới ánh sáng, muốn đem Thanh Lâm trói buộc. Kim Tuyền Điện Quang Võng là dẫn đạo sứ nhất mạch truyền lưu đã lâu một loại thần thông, là hạ phẩm huyền cấp thần thông, chuyên môn dùng để đối phó hạ giới cường giả. Loại này thần thông có thể nhiều người đồng thời thi triển. Mà lại thi triển nhân số càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Ba người đồng thời ra tay, Kim Tuyền Điện Quang Võng chợt xuất hiện tại Thanh Lâm đỉnh đầu. Hướng hắn vào đầu đè xuống, đều cút cho ta. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Nhanh tiếp theo liền thấy Thanh Lâm đại vươn tay ra, lại trực tiếp bắt được Kim Tuyền Điện Quang Võng. Thanh Lâm trên tay, ô quang tràn ngập, lưu chuyển ra một cổ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Một cổ cường đại đến không cách nào tưởng tượng lực lượng truyền ra. Ba hơn phân nửa bước thần hoàng, lập tức giật mình phát hiện, Thanh Lâm vậy mà một tay, đem Kim Tuyền Điện Quang Võng cho xé vỡ. Một hồi đùng rung động về sau, Kim Tuyền Điện Quang Võng lập tức tiêu tán. Ba hơn phân nửa bước thần hoàng đại thụ chấn động, thân thể lay động kịch liệt, bọn hắn chỗ thi triển thần thông, lại bị Thanh Lâm một tay tựu đơn giản phá. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người cũng không khỏi chịu biến sắc. Thanh Lâm lại con mắt quang lạnh lùng, tay trái phía trên, diệt thiên thủ tràn ngập mà ra, lập tức bao phủ ba hơn phân nửa bước thần hoàng. Thanh Lâm, việc này vạn không được, chúng ta mới đến, nếu là giết dẫn đạo sứ nhất mạch người, sợ sẽ gặp thụ không công bình đãi ngộ. Yêu Thiên vội vàng đi vào Thanh Lâm trước mặt, khuyên can hắn ra tay. Hắn là người trong cuộc, vô cùng nhất phẫn nộ La Lợi bọn người cách làm, nhưng Yêu Thiên làm người thô trong có mảnh, thấy rõ ràng thế cục. Đúng vậy, a phụ thân, chúng ta vừa tới tam cấp bản đồ. Hay là ít xuất hiện làm việc cho thỏa đáng. Thanh Ngưng cũng là vội vàng khuyên can. Nàng tuy nhiên cũng không quen nhìn những người này cách làm. nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Dẫn đạo sứ, nói được khó nghe điểm cùng chó giữ nhà không có gì khác nhau. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Với tư cách Thanh Lâm con gái, Thanh Ngưng xưa nay đều là cường thế. Nhưng hiện tại, nàng lại khuyên can Thanh Lâm, đủ thấy Thanh Ngưng đã đầy đủ thành thục. Tại một cấp bản đồ thanh mỗ khả dĩ ít xuất hiện. Cấp 2 bản đồ thanh mỗ cũng sẽ biết ít xuất hiện. Nhưng là tại đây tam cấp bản đồ, chúng ta không cần ít xuất hiện. Thanh Lâm một hồi cười lạnh, không nghe Yêu Thiên cùng Thanh Ngưng khuyên can. Diệt Thiên Thủ nắm lên ba hơn phân nửa bước thần hoàng. Ô quang tách ra, lập tức sinh sinh đưa bọn chúng nghiền chết. Nửa bước thần hoàng, chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, có thể đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, bị Thanh Thiền kích thương nửa bước thần hoàng. Quả thực không thể tin được Thanh Lâm làm hết thảy. Ba cái nửa bước thần hoàng, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị sinh sinh niết chết rồi. Trường hợp như vậy, quá kinh khủng, thật đáng sợ. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy, làm bộ muốn thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà người này vẫn không có thể chạy ra rất xa. Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ cũng đã đuổi theo hắn, lập tức đưa hắn đánh cho một mảnh huyết vụ. Tứ đại nửa bước thần hoàng, trong nháy mắt, bị Thanh Lâm chém giết hầu như không còn. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm liền thân thể cũng không từng hoạt động một chút. Chân của hắn, như trước giẫm nát La Lợi ngực. Về phần La Lợi, tắc thì đã sớm không thể dùng giật mình để hình dung. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, hắn mới ý thức tới chính mình trêu chọc một cái như thế nào cường đại tồn tại. Đừng nhìn Thanh Lâm chỉ là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Trên tay hắn, có lẽ phàm linh thần hoàng, đều chưa chắc hội là đối thủ. La Lợi sợ hãi, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Sợ lần nữa trêu chọc Thanh Lâm, bị Thanh Lâm con mắt đều không nháy mắt một chút giết. Trước mắt người này, quả thực tựu là một ma thần. Thế nhưng mà thường thường vượt hại sợ cái gì, lại càng phát sinh cái gì. Thanh Lâm lăng lệ ác liệt ánh mắt, rơi xuống La Lợi trên người. Lập tức lại để cho người này có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. La Mông ở nơi nào? Thanh Mỗ muốn gặp hắn. Thanh Lâm mặt lạnh lấy sắc mở miệng, nói ra để ở chàng mấy người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn liền giết La Mông nhất mạch tứ đại nửa bước thần hoàng. Lại muốn đi gặp La Mông. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Nhi, chúng ta không cần dẫn đạo sư dẫn đường. Làm theo khả dĩ tiến về trước động thiên hoặc là phúc địa. Thanh Thiền đôi mi thanh tú cau lại. Xinh đẹp tuyệt trần trên mặt. Có chút ít vẻ mặt lo lắng. Thanh Lâm, cái kia La Mông thực lực cảnh giới không rõ. Ngươi bây giờ đi gặp hắn, có phải hay không có chút lỗ mãng? Quý Uyển Linh kéo Thanh Lâm tay, trong mắt hiển thị rõ ý ngăn cản. Thanh Lâm mỉm cười, nói, tỷ tỷ, Uyển Linh, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lần nữa nhìn về phía La Lợi, lập tức lại để cho thứ hai có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Là chính ngươi muốn chết, tự trách không được La Mỗ. Thật lâu về sau, La Lợi bình phục tâm tình, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó đối với Thanh Lâm nói, muốn gặp ông nội của ta, cái kia liền tới a. Thoại âm rơi xuống, La Lợi muốn phóng lên trời. Thế nhưng mà nghênh đón hắn, là Thanh Lâm một cái đại thủ, như là đập con ruồi con muỗi. Đưa hắn trùng trùng điệp điệp đập rơi. Thanh Mỗ đã từng nói qua muốn ngươi dẫn đường đến sao? Thanh Lâm quát lạnh, một tay tóm khởi La Lợi cổ áo tử, nói, làm cẩu, phải có làm cẩu giác ngộ. Tại Thanh Mỗ trước mặt, tốt nhất thu hồi ngươi cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến diễn xuất. Bằng không thì Thanh Mỗ sẽ để cho ngươi đã hối hận đều không có chỗ nào bán đi. Lời này vừa nói ra, La Lợi trong nội tâm bay lên cái kia điểm âm tàn, lập tức bị phá diệt, không còn sót lại chút gì. Hắn tràn đầy kính sợ nhìn xem Thanh Lâm, duy nhất một lần cảm nhận được như thế sỉ nhục, rồi lại không có chỗ phát tác, chỉ có thể lựa gọn phục tùng. Kế tiếp, La Lợi rất thuận theo đem dẫn đạo sứ vị trí cáo chi Thanh Lâm. Sau đó tại Thanh Lâm cưỡng ép phía dưới mang Thanh Lâm đi gặp La Mông, một cái cấp 2 bản đồ thượng giới mà đến cường giả, cao như thế điều làm việc, quả thực là lần đầu tiên đầu một lần sự tình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.